Nhưng mà ăn mặc đẹp như vậy thì có lợi ích gì? Chẳng phải là cũng không có ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net